Hệ thống tu luyện siêu cấp, tác giả, Dạ Trì Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, mong rằng có thể tạo thuận lợi. Ở Tiêu Nhiên mọi người suy tư đoạn văn này thời gian trong. Vị này tóc hoa râm, đầy mặt nhăn nheo lão giả đã hắng giọng. Bắt đầu vì là Tiêu Nhiên mọi người giới thiệu đạo. Trăm năm trước. Chúng ta đông thắng thần châu phía trên đi vào tham gia thiên tuyển giả thí luyện đệ tử. Nhân số đầy đủ đạt đến hơn 3 vạn người. Thật có thể nói là rầm rộ chưa bao giờ có. Trong đó cửu giai đỉnh phong cường giả liền có tới 28 vị. Cửu giai sau kỳ càng có đầy đủ hơn 1.000 người. Còn lại tranh đấu là phổ thông bên trong sau kỳ. Nguồn thế lực này gộp lại, cho dù là một cái thiên cấp nhất phẩm thế lực, cũng tuyệt không dám khinh thường. Đối với lần đó, chúng ta là tự tin tràn đầy quá khứ. Thậm chí ta còn cùng ta hảo hữu Vân Du Tử mọi người hí lần này đầu tên không phải ta các loại không? Còn gì khác? Nhưng là, ai có thể biết rõ? Nam Chiêm Bộ Châu bên kia ra cái càng biến khủng bố biến thái. Mới có 19, tu vi cũng đã đạt đến nửa bước kim thân cảnh giới. Thậm chí còn chẳng biết vì sao thu được lôi điện trúc tính lực lượng. Này chiến đấu lực, quả thực có thể nói khủng bố. Bởi vì một lần bất ngờ, chúng ta bên này hơn 10 cái cửu giai đỉnh phong cao thủ. Cùng cái kia tiểu biến thái lên xung đột. Song phương đấu, vừa bắt đầu bên này còn kiêng kỵ thân phận. Chỉ có lúc đó xem như là người cầm đầu Hoàng Phủ Kỳ trước tiên ra mặt cùng với chiến đấu. Người nào biết rõ. Ở chúng ta bên này thế lực có thể nói top 3 Hoàng Phủ Kỳ. Thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không có tiếp đó. Trực tiếp liền bị đối phương đánh thành trọng thương. Nói đến đây, lục trưởng lão mặt trên còn lộ ra một tia sau sợ vẻ. Hiển nhiên là muốn đến tình cảnh lúc đó. Có thể làm cho hiện ở lục trưởng lão còn lộ ra thần thái như thế lưu giữ ở. Có thể thấy được lúc đó người kia chiến đấu lực đối với lục trưởng lão mọi người lớn bao nhiêu. Trùng kích, bởi vì mọi người đều tụ tập cùng nhau. Sở hữu lúc đó chuyện phát sinh sau. Chúng ta bên này trên thực tế lĩnh đội. Cũng là tu vi không nghi ngờ chút nào đoạn thứ nhất mềm dai lập tức chạy tới. Người nào biết rõ đoạn mềm dai cùng đối phương giao thủ. Dĩ nhiên cũng căn bản không có đỡ lấy đối phương 3 chiêu. Liền bại trận, thân thể càng là chịu đến nghiêm trọng trên giường. Sau khi cái kia tiểu biến thái còn nói một ít lời khó nghe. Chúng ta bên này nơi nào nhịn được. Tự nhiên là tất cả đều xông lên. Ta cái kia hảo hữu Vân Du Tử cũng ở trong đó. Nhưng những người này, tất cả đều không nghi ngờ chút nào một chiêu bại trận. Thậm chí có mấy cái nghiêm trọng một điểm. Trực tiếp đánh mất chiến đấu lực. Mãi đến tận sự tình sau. Chúng ta mới phát hiện, cái này căn bản là Nam Chiêm Bộ Châu chơi một cái âm mưu quỷ kế. Ở tham gia thiên tuyển giả thí luyện trước, liền đem chúng ta bên này đỉnh phong chiến đấu lực cho hao tổn hơn nửa. Sau khi sự thực chứng minh, cái suy đoán này là chính xác. Ở bên trong, chúng ta đông thắng thần châu tổn thất nặng nề. Còn lại 3 cái bộ châu bên trong, Nam đứng bộ châu cùng với Tây Ngưu Hạ Châu liên hợp lại nhằm vào chúng ta. Suýt chút nữa dẫn đến chúng ta toàn bộ bị tiêu diệt. Cho dù như vậy, cũng bởi vì một ít bất ngờ. Đau đớn thê thảm tổn thất sắp tới 3.000 người. Những người này, mỗi một cái đều là chúng ta đông thắng thần châu cao thủ A. Lúc đó đối với chúng ta đông thắng thần châu đã kích thực ở quá lớn. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến tham gia xong thiên tuyển giả thí luyện sau khi một cái khác 4. Bộ châu thí luyện chúng ta vẻn vẹn chỉ thu được cuối cùng một tên thôi. Những này là năm đó chúng ta chuyện phát sinh. Sở dĩ hiện trước nói cho các ngươi. Là hy vọng các ngươi có thể ghi nhớ lần này giáo huấn. Tất cả lấy đại cục làm trọng. Nói đến cuối cùng. Lục trưởng lão hai mắt trừng trừng dán mắt Tiêu Nhiên. Ánh mắt kia. Thần thái kia. Rõ ràng ở nói cho Tiêu Nhiên. Ta nói như thế nhiều. Cũng là đặc biệt nhằm vào ngươi. Ha ha, biết rõ. Tiêu Nhiên cười khổ gật gù. Hắn đánh giá cái tên này là cho là mình là loại kia hơi một tí một lời không hợp liền đánh. Giết giết người. Đối phương có thể thiết kế một lần. liền có thể tái xuất lần thứ hai. Vì lẽ đó Lục trưởng lão cong cong quấn quấn nói một đống. Hy vọng mình tới thời điểm khác kích động. Chính mình kích động vẫn là việc nhỏ. Vạn nhất còn liên lụy những người khác. Vậy thì không tốt. Mắt thấy Tiêu Nhiên gật đầu đồng ý. Lục trưởng lão thực thở ra một hơi. Phải biết, hắn bây giờ nhưng là thiên cấp nhất phẩm trong thế lực một vị trưởng lão a. Đối với những chuyện này trong lúc đó lợi ích được mất có thể nói tính toán không bình thường rõ. Ràng, như lần thứ hai dẫm lên vết xe đổ. Này việc vui có thể to lắm. Nên đề điểm sự tình đề điểm đi ra. Đón lấy cũng nên đến. Ở Tiêu Nhiên mọi người nhìn kỹ trong ánh mắt Lục trưởng lão xua tay đạo. Thiên tuyển giả thí luyện chi địa. Bên trong không gian lớn vô cùng. Nói là có nhất châu nơi. Cũng không hề quá đáng. Bên trong không chỉ có phong phú toàn diện. Thậm chí còn có vô tận hải vực. Các loại ngươi từng thấy. Chưa từng thấy yêu thú. Cũng ở bên trong càn quấy hoành hành. Mà các ngươi tiến vào bên trong. Là tùy ý giải rác. Khả năng hạ xuống ở toàn bộ không gian bất kỳ một chỗ. Hơn nữa những này khu vực đều là tính tạm thời khai phóng tiến vào. Mỗi một lần truyền tống vào trong đó địa điểm căn bản không giống. Cũng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Còn địa đồ, càng là không thể nào có. Nói chung một câu nói. Tiến vào bên trong, người gặp phải tất cả. Cũng có thể là địch nhân. Đương nhiên, nếu là ở phạm vi năng lực bên trong. Tốt nhất vẫn là có thể nhắc nhở một chút cùng cái bộ châu người. Thì ra là như vậy. Cùng đồng dạng bí cảnh. Cũng không quan hệ không giống a. Mấy người gật gù. Trong ánh mắt lộ ra nhưng mà. Không trách không thể quan hệ tư liệu cung cấp đây. Cảm tình lại là tùy cơ tiến vào. Loại này yếu địa đồ xác thực không có quan hệ tác dụng. Hơn nữa, phạm vi quá mỏi. Mọi người cũng không phải tề tâm hiệp lực lưu giữ ở. Căn bản không thể rút ra đến một bộ hoàn chỉnh địa đồ. Cũng là tắt tâm tư này. Mắt thấy mấy người lộ ra vẻ thất vọng. Lục trưởng lão nhưng là cười hì hì. Trên mặt mang theo mấy phần thần bí nói đạo. Đây là thiên tuyển giả thí luyện. Nếu xưng là thiên tuyển giả. Dĩ nhiên là sẽ không như vậy đơn giản. Trong thời gian ngắn. Ta cũng giải thích với các ngươi không rõ ràng. Chờ các ngươi tiến vào bên trong. Dĩ nhiên là rõ ràng rõ ràng. Thôi đi. Còn làm thần bí. Bất quá ngươi như thế nói chuyện. Ta ngược lại thật ra thật muốn qua xem một chút. Miễn cho chính ta hối hận. Dù sao cũng là tiến vào một thế giới khác đường tắt duy nhất a. Nói quan hệ cũng không thể bỏ qua. Một bên theo Lục trưởng lão quan hệ so sánh không sai cái kia trung niên đại hán bĩu môi. Ha ha, bảo đảm các ngươi sẽ không hối hận chính là. Các ngươi có quá mức không thể dùng lẽ thường để giải thích sự tình. Sở hữu ta mới lười với các ngươi một nhất giải thích. Chờ các ngươi tiến vào bên trong. Tự có thể thể hội ra đến. Lục trưởng lão lần thứ hai nở nụ cười. Rồi sau đó nụ cười thu lại đạo. Những chuyện này nói xong. Tửu cũng uống gần như. Có khác một ít chuyện riêng tư. Muốn cùng Tiêu Nhiên lão đệ thương lượng một. Hai. Lục huynh trước tiên nói nghe một chút. Tiêu Nhiên hơi hơi ngạch thủ. Cũng không có nhanh chóng đồng ý. Ngươi là một vị đan thánh. Chuyện này đã là mọi người chu biết rõ. Ta trước khi tới đây. Tông chủ cố ý giao phó ta, nếu là có khả năng, hy vọng có thể từ Tiêu Nhiên huynh đệ nơi này mua một ít liệu thương cùng với tăng tiến tu vi linh. Đan, tốt nhất là nhất phẩm. Lục trưởng lão trầm giọng nói, nụ cười trên mặt đã thu lại, đầy mặt chờ mong nhìn Tiêu Nhiên. Nghe được Lục trưởng lão dĩ nhiên mở miệng, mấy người khác nhìn nhau, đồng thời đứng lên, đối với Tiêu Nhiên đạo, Tiêu huynh. Ta đợi cũng đang có ý này. Nếu là thuận tiện nói. Mong rằng có thể tạo thuận lợi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 552. Nhân tình đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.